không biết người đã nghe nói qua người ta chưa? Trịnh Sảng, cửu ngưỡng đại danh, Lâm Hải đương nhiên nghe nói qua. Trịnh Sảng cũng là sinh viên hệ âm nhạc, cùng một dạng với Liễu Hinh Nguyệt, là một trong bốn đóa hoa khôi của Đại học Giang, người xưng hoa khôi yêu kiều, đồng thời, cũng là nữ nhân mà nam sinh trong túc xá nằm đàm luận tới nhiều nhất. Không vì cái gì khác, bởi vì Trịnh Sảng chẳng những gợi cảm xinh đẹp, mà còn phong lưu thành tính. Tên mập mạp vương bằng chết bầm kia cũng không có ít lần tưởng tượng đến thân thể mềm mại của Trịnh Sảng mà sóc lọ. Liễu Hinh Nguyệt thấy Trịnh Sảng chủ động nói chuyện cùng Lâm Hải. Chẳng biết tại sao, trong lòng một trận khó chịu. Trịnh Sảng, chúng ta còn muốn luyện ca, ngươi không nên quấy rầy chúng ta. Luyện ca, ha ha, Hinh Nguyệt à, ta khuyên ngươi vẫn là quên đi. Còn có nửa tháng, cũng là thi đấu thanh ca của thành phố. Lần này ta cũng dự thi, ngươi cảm thấy ngươi tranh qua ta sao? Chỉ bằng ngươi, Liễu Hinh Nguyệt cười lạnh một tiếng, chút trình độ của ngươi này, người khác không biết, trong hệ chúng ta còn không rõ ràng lắm sao? Thật sao, này liền chờ xem đi, Trịnh Sảng khanh khách một tiếng, lưu cho Liễu Hinh Nguyệt một cái nụ cười ý vị thâm trường. Lắc lắc vòng eo gợi cảm, tại trong ánh mắt nóng bỏng của các nam sinh. Rời khỏi phòng luyện giọng, đúng, đi tới cửa, Trịnh Sảng bỗng nhiên quay đầu, hướng phía Lâm Hải ném cái mị nhãn. Ta nói ca vương, có thời gian, có thể cũng giúp ta phụ đạo một chút hay không? Lại rất sâu kia ấy. Rất sâu, sâu bao nhiêu? Lâm Hải nghiền ngẫm cười nói, cách chương.